Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 22, đấu giá hội, hồi kết. Góc truyện audio.com. Con số 50 vạn vừa ra lập tức tạo nên một cái xì căng đan. Mấy võ giả nghèo bên dưới khóc không thôi. Một viên huyền giai đỉnh đan dược lại bỏ được tới 50 vạn thượng phẩm linh thạch cấp 10 lần giá đan dược thông thượng rồi, hừm. Tiểu nữ bên kia thuộc thế lực nào nhỉ, sao ta lại thấy quen quen. Mà thôi 50 vạn cũng không đắt lắm. Phi Vân Thương Hội 51 vạn. Vừa thấy giá mình đưa ra không có tí ti tác dụng. Kiều Linh San sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng định theo giá nhưng đan ra. 52 vạn, đan dược này rất không tệ. Linh Thủy Tông thêm 1 vạn, lại đi tranh giành với đan ra. 54 vạn, đan dược này ta muốn định rồi. Thấy giá cả lập tức phù vù vọt lên. Lòng Kiều Linh San càng gấp, nàng bực khi nãy đã lỡ tiêu 14 vạn mua ra cắt liên nỗ rồi nên chỉ còn cỡ 56 vạn thôi. Nàng cắn răng ra giá, 56 vạn. Tiểu nữ rất cần đan dược này, xin các vị tiền bối nhường cho. Tiểu nữ sẽ rất cảm tạ. Nàng chân thành nói rồi ánh mắt đáng thương đảo một vòng mấy cao lầu khác, sau đó lại nhìn vào Lâm Thần. Rất tiếc tâm cường giả như bàn thạch. Không ai nể mặt nàng đáng thương cả, ô loại đan dược này tốt thật. Nếu có thể đem về thương hội cho nghiên cứu thì thật tốt. Theo bằng mọi giá theo. 60 vạn, Kim tiểu thư kia đồng dạng là nữ nhân không đếm xỉa tới Kiều Linh San xinh đẹp trực tiếp tăng giá. Khuôn mặt Kiều Linh San lúc này tái như cho. Nàng không ngờ Kim tiểu thư lại lên giá. Bây giờ có chuyển hậu trường ra cũng vô dụng. Nàng bằng lòng dốc hết những gì đang có, xin Kim tiểu thư nể tình tiểu nữ. Ta vừa rồi có đấu giá được một cái pháp khí rất tốt, nếu cô thích ta sẽ nhượng lại, chỉ cần cô buông tha viên đan dược kia. Vị chấp sự bảo đài thương hội nghe thế khẽ thì thầm vào tai Kim tiểu thư cái gì đó. Nhưng nàng vẫn một mặt rửng rưng, không có ý tứ. Ta thích đan dược hơn, nàng vậy mà hờ hững nói. Quả thật cái pháp khí kia có làm nàng động tâm, nhưng nghĩ đến hiệu quả nghịch thiên của thông kinh tục đan nên đành cho qua. Lâm Thần lúc này cũng đã lên tiếng, 60 vạn lần thứ nhất, 60 vạn lần thứ hai, 60 vạn lần thứ, chờ chút, Kiều Linh San hốt hoảng hét lên. Lâm Thần, con mẹ nó, ai bảo quá tam ba bận bước ra đây ca cho một chém. Hắn lòng nghĩ vậy nhưng vẫn hòa nhã, xin hỏi cô nương muốn lên giá sao? Không phải, nàng rụt rè, có thể hay không pháp khí ta vừa mua đem bán lại, rất tiếc. Phàm là vật Lâm gia đã bán đi sẽ không có ý tứ mua lại. Thật xin lỗi, Lâm Thần rất quyết đoán, vậy viên đan dược này xin thuộc về, khoan, nàng giờ đây đã gấp lắm rồi. Liền suy nghĩ nông nổi. Lâm công tử, ngài thấy ta như thế nào, không được tiểu thư. Người người, dân lão phát hiện ra ý định của Kiều Linh San bà liền ngăn cản. Mọi người ở đây cũng không phải ngu, vừa nghe được liền biết cô nàng này muốn hiến thân. Chậc chậc, vì một viên đan dược lại đi hiến thân có đáng hay không, khụ khụ. Cô nương xin tự trọng, Lâm Thần cảm thấy tình thế có chút không ổn rồi. Hắn lại gấp kết giá, vật phẩm này xin, đợi chút, lần này là dân lão. Mọi người trên lầu chữ thiên, nhất là Kim tiểu thư đã có chút phát bực. Lâm công tử có thể nể mặt lão già này cho phép nợ được không, thật xin lỗi tiền bối. Quy định là quy định, ta không làm khác được. Lâm Thần cũng thấy có chút nghẹn lòng nhưng vẫn vô cùng quả quyết. Nào ngờ đâu lúc này dân lão phát rồ lên. Tu vi hóa đạo khí tám tinh bùng phát, hừ, Lâm tiểu tử, ngươi biết tiểu thư ta là ai không? Nàng là tiểu thư tam phẩm thế gia Kiều gia, ngươi còn không muốn nể mặt nàng, á đù, chơi lôi hậu trường à, ca bây giờ phát bực rồi nha, cứ thấy mua không được lại chuyển ra hậu trường tưởng ca sợ sao? Nhầm to, Lâm Thần lập tức sử dụng công năng của phòng đấu giá thiên bàng. Tu vi gia trì lên. Ai ngờ lại vọt tới bán chân tiền thần là tu vi của cái kia lão trượng Phi Vân Thương Hội. Khí tức tràn ra áp bách vô cùng. Quyền lực lãnh thổ, khởi tu vi của tất cả liền tụt một giai vị. Hắn nhìn chằm chằm dân lão quát cút. Chỉ một tiếng quát nhưng mang theo thần hồn lực hùng hậu lập tức chấn cho dân lão phun ra máu. Kiều Linh San phát hiện tình huống không ổn liền nhảy ra cầu tình, Lâm công tử xin lỗi. Ta không có ý này, chỉ là dân lão quá xúc động, mong công tử thật rộng lượng bỏ qua, nàng hai hàng nước mắt đã chảy. Gương mặt thẹn ửng hồng lên, nào đâu còn phong phạm của một tiểu thư khuê các, giờ nàng trông thật đáng thương. Càng nhìn càng động lòng người, Lâm thần thật may sức chịu đựng với nữ nhân, nhất là mỹ nữ khá kém nên hơi có tí mủi lòng nhưng vẫn giữ vững phong thái của một gia chủ. Thôi được rồi, nhưng ta không muốn chuyện này lại tiếp tục xảy ra. Tất cả các ngươi hảo hảo tuân quy củ đấu giá cho ta. Phạm phải cho dù có lão thiên ta vẫn vặn hắn xuống, Lâm thần lên tiếng đe dọa chấn nhiếp toàn trường lần nữa, đa tạ. Xin cáo lỗi với công tử. Nàng thất thần lủi thủi nâng dân lão dậy toan rời đi, ô thì ra là Kiều Linh San tiểu thư Kiều gia. Thảo nào ta vẫn cứ thấy hơi quen mắt. Sao, ngươi cần đan dược này đến thế, vị Kim tiểu thư kia lên tiếng, Kim tiểu thư thông cảm. Ta chỉ vì quá gấp muốn có đan dược nên, giọng nói có chút hưng phấn lên, được, ta nhường ngươi đan dược này cũng được, nhưng ngươi phải bò qua đây lấy, nhớ đấy là phải bò qua đây. Hắc hắc, Lâm thần có chút sững sờ không ngờ vị Kim tiểu thư này vẻ ngoài xinh đẹp lại có tính nết rắn rết như vậy. Lúc này trong đầu Lâm thần lại có tiếng Lâm phi truyền âm cho hắn. Thần nhi mau cứu nàng, nàng nhưng là biểu tỷ của con đó. Kiều Linh San đang hưng phấn thì sững người, tâm tình tuột xuống không thấy đáy. Nàng đường đường cũng là tiểu thư Kiều gia nhưng giờ lại phải bỏ qua thì phải thật nhục nhã thế nào. Nàng cắn răng nhẫn nhịn, da da của nàng rất nguy kịch, thật sự rất cần thuốc. Nàng hơi cúi người làm động tác bò, khoan đã, ta vừa nói những gì liền bị cho ngoài tai sao? Lâm thần bùng nổ khí tức dữ dội dọa cho mọi người phát khiếp, tại phòng đấu giá của ta nhưng chỉ có mua bán. Bất kỳ hành động khác, thông kinh tục mệnh đan này thuộc về Kim tiểu thư, nhưng nàng vừa muốn nói nhưng Lâm thần đã truyền âm cho nàng. Yên lặng, ra ngoài có người Lâm gia sẽ dẫn ngươi đi, lát nữa gặp ta. Kiều Linh San nghe vậy còn mợ mịt nhưng vẫn quyết định làm theo. Nàng diều dân lão ra ngoài, vị Kim tiểu thư này thấy vậy không vui nhưng nàng vẫn không dám quá phận. Thực lực cường đại của Lâm thần và sự thần bí của Lâm gia là nàng e ngại hết thảy. Tiếp tục. Vật phẩm tiếp theo cũng là một viên đan dược, Lâm thần cầm một cái bình ngọc. Lập tức đổ viên đan dược ra, tràng cảnh vẫn tráng lệ như thế, thậm chí còn ẩn ẩn có thiên địa uy áp hiện hữu. Đây là một viên thiên địa chi lực đan huyền giai đỉnh thập thành đan. Công hiệu đan dược này đem lại chỉ có một nhưng lại là ước mơ của bao võ giả. Thiên địa áp xúc trực tiếp lên bản mệnh chi lực, tấn một đại giai bản mệnh chi lực còn có cơ hội áp xúc biến dị bên trong khả năng thức tỉnh thiên phú bản mệnh chi lực ầm. Như vịt Donald tỏ tình với chuột Mickey, như xe tăng đang chạy mà bị cáp, 50 đụng rớt, ảo, ảo, quá ảo, con mẹ nó cái công dụng quá ảo, quá nghịch thiên, phải biết bản mệnh chi lực cũng có phân đẳng cấp mạnh yếu từ nhân giai cho tới thiên giai. Để tăng cấp bản mệnh chi lực võ giả phải tân tân khổ khổ tu luyện trong môi trường thiên địa áp xúc suốt 2 năm mới mong tấn thăng một giai nhỏ. Vậy mà chỉ một viên đan dược liền như thế cái phù một đại giai. Bất công vờ lờ ra, mẹ nó cái thằng chế thuốc đan gia chủ, cái này đan dược liệu có đúng đan chung dò xét, đan gia chủ đan bá đang trầm ngâm nghĩ nghĩ cái gì đó lập tức lại reo lên. Đúng quả thật là nó rồi, từ màu sắc cho đến đan hương còn có thiên địa uy áp ẩn ẩn bên trong. Quả thật từ trong một đan tịch thượng cổ ta đã thấy qua nó. Là một loại đan dược siêu việt huyền giai còn có thể vượt qua hẳn địa giai, Kim tiểu thư. Ta vừa truyền hình ảnh về tổng bộ, đan dược này là thật, họ còn bảo tiểu thư phải bỏ ra bất kỳ đại giới nào đạt được nó. Còn có, một tên hộ vệ bên cạnh nàng thủ thì, như thế nào, họ bảo tiểu thư tìm cách đem đan phương lấy về. Thật tình mấy lão gia hỏa này tham quá mức rồi. Họ cũng không biết Lâm gia nguyên là cái dạng thế nào thần bí. Chuyện mua đan không thành vấn đề, còn đan phương thì Kim tiểu thư, ta thấy hay ta dùng thế ép người giao ra đan phương thế nào, không được. Chắc chắn hỏng, ngươi đừng quên ngoài bảo đài thương hội chúng ta còn có phi vân thương hội. Nếu để Lâm gia bắt tay hợp tác với bảo đài thương hội sẽ bù không được mất hay là ta phái cao thủ âm thầm cướp đoạt. Ngươi có bị ngu hay không? Chỉ một tên thiếu niên Lâm gia đã thể hiện ra khí tức chân tiền cảnh. Ngươi nghĩ mấy cái khác tộc nhân cao tầng Lâm gia là cay gà sao? Họ nhưng rất thông minh. Cho dù chúng ta có điều tra thế nào nhưng chỉ có thể tìm được một vài bộ phận bên ngoài của Lâm gia. Ngươi nghĩ với những kẻ yếu võ giả như thế lại sở hữu tòa thành trì này, dạ. Cũng là tiểu thư thông minh. Suýt nữa hỏng việc không sao. Ta thấy tên Lâm gia thiếu niên kia có vẻ hơi háo sắc. Ta tự có cách, rồi cuộc đấu giá tranh giành thiên địa chi lực đan cũng diễn ra với từng đợt hét giá ra máu. Cuối cùng giá cả viên đan dược liền đạt đến 10.000 cực phẩm linh thạch. Một bút tài phú khổng lồ cho một viên huyền giai đỉnh đan dược nhưng hết thảy đáng giá. Kim tiểu thư đắc thủ được đan dược ngoài ra nàng còn phải bỏ ra một cái bảo bối khiến Lâm thần chú ý, một cái khối lập phương đen tuyền. Buổi đấu giá như thế kết thúc với người đắc thủ đan dược thì mừng rớt hàm. Người tay trắng thì buồn xéo háng. Mấy cái cường giả đó ra về mà không có thêm bất kỳ sự tình gì nữa phát sinh. Bất quá sự yên lặng mới thật sự là đáng sợ. Sự nổi tiếng của Ô Lam Thành được truyền bá rộng rãi dẫn đến những cái thế lực cao phẩm khác chú ý, liền đây một hồi ta giết ngươi chém. Máu chảy thành sông nổ ra trong tương lai. Sau buổi đấu giá lại làm Lâm thần vô cùng bất ngờ là viên đô thành chủ lại tự động đến xin hàng té ra hắn sợ Lâm gia đến báo thù chuyện ba gia tộc. Công Lâm gia lần trước, liền sáp nhập viên đô thành và Ô Lam thành lại thành một. Với công nhận Lâm gia làm cự đầu, và được sự tán đồng của ba gia tộc thất phẩm Lâm gia liền trở thành cửu phẩm gia tộc đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, bá chủ viên đô thành. Thưởng 5 bộ kỹ năng Tam Quốc diễn nghĩa, Thần Long Côn Pháp, Hải Thiên Long Vương Lưu Biểu, Hưng Phong Tác Lãng, Thần Long Nhập Côn, Đại Hải Vô Lượng, Hải Long Bào Hao, Truy Vân Kiếm Pháp, Lãng Khách Văn Ương, Viên Nguyệt Trảm, Đạp Không Trảm, Tật Phong Trảm, Lưu Vân Nghịch Trảm, Táng Long Đao Pháp, Táng Long Tướng Quân Quan Bình, Thanh Long Lân Trảm, Thăng Long Đoạn Không, Bàn Long Luân Hồi Phá. Phách Long Đại Loạn, Cuồng Đao Pháp, Vu Cấm, Bôn Lôi Đao, Phá Thiên Đao, Vô Ngã Đao, Nhất Đao Nhập Hồn, Bách Bộ Tiễn Pháp, Hoàng Trung, Thiên Tiễn Vũ, Lôi Đình Tiễn, Nhị Thạch Lực, Bách Bộ Xuyên Dương, Lôi Thần Thuật, Lôi Đế Tôn Quyền, Lôi Bạo Thuật, Lôi Huyễn Thân, Vạn Lôi Nhập Thể, Tam Thiên Diệt Lôi, A Sướng, A A Ta Phê Lắm Nha, Ca Lại Bào Rồi. Hú hú dề dề, Lâm thần hắn mừng như điên nhảy múa như vũ nữ thoát y vậy đinh. Hoàn thành nhiệm vụ, cửu phẩm gia tộc, tặng, một gói cửu phẩm, đinh, mở ra gói, cửu phẩm, nhạc nền chiến tranh, bắp vĩnh viễn, lên nhạc mỗi khi xung trận tăng nhuệ khí quân ta, giảm sĩ khí quân địch ạc ạc. Cái quát đờ heo, nhạc nền cơ ạt thôi kệ càng tốt một người anh dũng thiện chiến như ca mỗi khi ra trận thì phải oai phong cỡ nào. Cứ thế đi. Đây là CS bù cho y hôm T7 nha. Y hãy cho biết mình đang là fan bộ truyện này bằng cách để lại một like sau mỗi chương và một câu comment tùy ý, cách chương.